Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, Phù Văn Ma Cốt. Canh ba, Mục Huyền oánh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu. Nàng không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên có thể nói ra như thế một phen lời lẽ sai trái. Hơn nữa, nàng tính cách đạm bạc. Cái này còn là lần đầu tiên từ một người nam nhân trong miệng. Nghe thế loại này lời nói, mới mẻ, lại có chút ngượng ngùng. Nàng cái kia trắng tinh trên mặt trái xoan, phiêu khởi hai đóa phấn hà, vội vàng đứng lên, đi nhanh hướng phía cửa phòng chạy đi. Nàng sợ chính mình thẹn thùng cùng vẻ mặt bối rối bị Đường Tu chứng kiến. Vẽ từ bỏ, Đường Tu nhìn Mục Huyền oánh bối ảnh. Khóe miệng khinh thiêu, Mục Huyền oánh bước chân hơi ngừng, cảm giác trên mặt càng là có chút nóng lên, hầu như tại chuyển người trong nháy mắt, liền hướng lấy quầy hàng phóng đi, từng thanh trang bị, Giang Phàm Lâu các đồ, hộp dài ôm vào trong ngực. Sau đó vọt tới nơi cửa phòng, mở cửa phòng chạy trối chết, một mực trở lại gian phòng của mình, từ bên trong đem cửa phòng đóng cửa, nàng mới. Chỉ có, dựa vào ở đâu sườn cửa phòng, vẻ mặt mắc cờ đỏ bừng che ngực. Không biết vì sao, tim của nàng đập tốc độ rất nhanh. Có lẽ là Đường Tu câu kia, tấm thân xử nữ, làm nàng ngượng ngùng. Có lẽ là mới vừa trọng tâm câu chuyện, đã vượt ra khỏi của nàng năng lực tiếp nhận phạm vi. Nói chung, nàng cái kia cố hoảng hốt cảm giác, ước chừng dùng thật lâu. Mới chậm rãi bình phục lại. Tên kia thật là một quái nhân. Mục Huyền oánh nhẹ nhàng nhổ một khẩu, mang theo vài phần ý xấu hổ đi vào phía trong phòng khách sạn. Trong Đường Tu nhẹ nhàng mở ra hoàng bố túi, đem ma thạch quan tài lấy ra về sau, cầm trong tay thưởng thức một hồi lâu, phát hiện nắp quan tài cùng phía dưới chặt chẽ liên tiếp. Nếu như không phải hắn dùng thần thức tra xét, đều không phát hiện được giữa cái kia khe hở. Hơn nữa, ma thạch vốn có cách trở thần thức tác dụng. Hắn muốn lộng tinh tường bên trong chứa cái gì cũng làm không đến. Rốt cục, Đường Tu đình chỉ quan sát, yên lặng đem tinh lực trong cơ thể đưa vào trong đó. Két, cái khe này nứt ra, đang ở Đường Tu nhanh như tia chớp thu tay về thời khắc. Nắp quan tài nhẹ nhàng lơ lửng. Đây là Đường Tu đồng tử co rút lại, đáy mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc. Dù hắn tính cách cứng cỏi, có rất ít có thể để cho hắn rung động sự tình, nhưng trong quan gì đó, hãy để cho hắn chấn động như nước thủy triều. Chuẩn xác mà nói, không chỉ là chấn động, còn có cái kia kinh hãi. Phù văn ma cốt trong quan đạt là phù văn ma cốt. Đường Tu rất tinh tường, ủng có loại này phù văn ma cốt đại ma vương, ngoại trừ cùng mình vướng víu mấy ngàn năm đại ma vương Kharu, không còn có người khác. Mà phù văn ma cốt chính là lấy tự ma khu khoảng cách trái tim gần nhất một tiết. Điều này sao có thể? Phù văn ma cốt đoán tạo là Kharu sáng tạo độc đáo. Tên kia tính cách quái gở, trong lòng tràn ngập hắc ám. Hắn sống sấp xỉ 2 vạn năm, ngay cả một đồ đệ cũng không có. Làm sao lại ở trái đất xuất hiện phù văn ma cốt? Lẽ nào, hắn đã chết? Nhưng là, nếu như hắn đã chết, là ai đem phù văn của hắn ma cốt dẫn tới trái đất? Cô yên đây, Đường Tu biểu tình không ngừng biến hóa. Đè nén trong lòng chấn động cùng kinh hãi, nỗ lực làm cho sôi trào tâm tình bình phục lại. Mặc kệ phù văn này ma cốt có phải hay không đại ma vương Kharu, phù văn này ma cốt đối với hắn đều quá trọng yếu. Đường Tu thậm chí có thể xác định, có phù văn này ma cốt, mình tuyệt đối có thể ở trong vòng mấy năm tu vi sánh ngang sơ cấp tiên nhân. Đáng tiếc, tu vi của ta bây giờ quá yếu, căn bản là không thể chịu đựng bắt đầu phù văn ma cốt trong ẩn chứa bàng đại năng lượng. dùng để đoán thể căn bản cũng không khả năng. Trừ phi, tu vi của mình đạt được vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, đệ nhất trọng ngôi sao bá thể cảnh. Giới đại viên mãn, Đường Tu sâu hấp một hơi, nhẹ nhàng nắm nắp quan tài, một lần nữa đắp lên trên quan tài về sau. Hai tay nhẹ nhàng đang cầm ma thạch quan tài, yên lặng hấp thu bắt đầu bên trong ẩn chứa ma lực. Hắn hiện tại không cách nào hấp thu phù văn ma cốt trong ẩn chứa ma lực. Không có biện pháp đem phù văn ma cốt thu hút trong cơ thể. Tâm lý hơi có chút thất lạc, nhưng có ma thạch quan tài tồn tại, hắn cũng có thể mượn trước trợ ma thạch quan tài trong ẩn chứa ma lực. Đề cao mình khí lực cường độ, tăng tu vi cảnh giới, Đường Tu dựa theo vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết tu luyện công pháp lộ tuyến. Yên lặng vận chuyển tinh lực trong cơ thể, trong nháy mắt, chu thiên tinh thần đều hơi sáng lên, trong nháy mắt ảm đạm thời khắc, bốn phương tám hướng tinh lực như thủy triều vọt tới. Cùng lúc đó, ma thạch quan tài bên trong ẩn chứa ma lực chen chúc vậy theo bàn tay của hắn dũng mãnh vào trong cơ thể. Tinh lực cùng ma lực tiếp xúc cũng không có gây nên bất kỳ xung đột, ngược lại nước sữa giao dung vậy dung hợp vào một chỗ, biến thành một chất lỏng trong suốt, phảng phất nước trong vậy ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Đường Tu nhạy cảm cảm nhận được chính mình khí lực cường độ đang lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người đề thăng. Cái kia cỗ chất lỏng trong suốt không ngừng cọ rửa thân thể hắn, tiến hành rửa, rèn luyện, giống như là làm nghề nguội một dạng, không ngừng đem trong cơ thể tạp chất bài trừ, không ngừng tiến hành thiên truy bách luyện. Cũng chính bởi vì loại này chất lỏng trong suốt đưa tới bốn phương tám hướng tinh lực, so với quá khứ bảo tăng mấy chục lần. Quán thâu vào thân thể hắn, lệnh một bộ phận kia chuyển hóa thành tu vi của hắn. Đau đớn, thoải mái, lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại cảm giác, lại cùng làm cho Đường Tu rõ ràng cảm nhận được. Dần dần, ý thức của hắn rơi vào không minh. Hắn liền ngồi ở chỗ kia, dường như pho tượng vẫn không nhúc nhích. Thời gian trôi qua, Đường Tu vẫn duy trì cái loại này tư thế, mãi cho đến sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên mọc lên. Khi hắn tinh thần sung mãn mở hai mắt ra một khắc kia, trong ánh mắt tiêu ý cũng không còn cách nào che giấu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt tầng độ rộng đã bị kéo ra đến cực hạn. Tầng tầng da thịt trong lúc đó có bàng đại tinh lực bắt đầu khởi động. Những thứ kia tinh lực tiến hành qua chất biến thì dường như một phần của thân thể hắn. Lúc này hắn cảm giác có dũng khí, cho dù có người hướng về phía hắn nổ súng, viên đạn sợ rằng đều không đánh thủng hắn da thịt. Rốt cục đạt được mài ra cảnh giới đại viên mãn, còn kém một bước là có thể bước qua mài ra giai đoạn, đạt được thịt tươi cảnh giới. Hơn nữa, ta bây giờ khí lực cường độ chỉ sợ sớm đã vượt lên trước thịt tươi cảnh giới. Một ngày đạt được cảnh giới này, chính mình khí lực cường độ lại sẽ tăng thêm bao nhiêu? Đường Tu âm thầm mong đợi. Bỗng nhiên, lông mày của hắn nhíu một cái, trên người một mùi hôi thối bay vào mũi của hắn chung. Nhìn một chút bên ngoài thân một tầng thật mỏng bụi vật chất màu đen, Đường Tu lắc đầu, trong cơ thể tạp chất bị tống ra thân thể, dĩ nhiên so trước đó càng nhiều. Tiến nhập phòng tắm, Đường Tu thư thư phục phục tắm rửa một cái, vẫn đợi đến trên người cái kia cỗ mùi thúi hoàn toàn biến mất. Lúc này mới hài lòng mặc đổi rửa sạch y phục, tinh thần khí thoải mái cầm hắn vật đi ra cửa phòng. Bởi vì không biết Nhạc Bách Nghị cùng Mục Huyền Oánh ở số phòng, cũng không có phương thức liên lạc với bọn họ, hắn liền quyết định không theo chân bọn họ chào hỏi, trực tiếp rời tửu điếm, ngồi taxi chạy tới sân bay. Làm hắn hết ý là, ở phi trường vé cửa đại sảnh, hắn dĩ nhiên chứng kiến Hồ giáo sư đã đến, đang ở các loại chờ cùng với chính mình. tới sớm như vậy? Đường Tu tiến lên hỏi. Hồ giáo sư cười khổ nói, ngày hôm qua chúng ta chỉ nói ở phi trường hội hợp, lại không đúng giờ gian, vốn muốn đi tửu điếm tìm ngươi, lại sợ ngươi sáng sớm tựu ra môn, cho nên liền chạy tới sân bay tới chờ ngươi. Đường Tu gật đầu nói ra, đi thôi, ta còn không có mua vé máy bay, chúng ta mua trước tốt vé máy bay, sau đó sẽ tìm một địa phương ăn một chút gì, được. Tân Thành Sheraton đại tửu điếm, người xuyên quần dài, xóa tóc dài phiêu giật mục huyền oánh, đi tới Đường Tu cửa phòng bên ngoài gõ cửa phòng về sau. Đợi nửa ngày cũng không động tĩnh, khi nàng đi tới trước quán rượu đài hỏi, mới biết được Đường Tu đã trả phòng ly khai. Làm sao? Đi. Nhạc Bách Nghị kinh ngạc nói. Mục huyền oánh cười khổ gật đầu, nói ra, 1 giờ trước trả phòng, hoàn toàn chính xác đã đi rồi. Nhạc Bách Nghị nói ra, ngày hôm qua chúng ta quên trao đổi phương thức liên lạc, hắn cũng không biết chúng ta đang ở nơi nào, ly khai cũng bình thường. Ta cho lão Hồ gọi điện thoại, bọn họ hẹn xong ngày hôm nay ở phi trường gặp mặt. Đợi lát nữa ta đem Đường Tu phương thức liên lạc muốn đi qua. Nhưng mà, làm Nhạc Bách Nghị gọi thông điện thoại về sau, đơn giản hỏi thăm vài câu, sau đó cắt đứt cất điện thoại di động, cười khổ nói, hiện tại thanh niên nhân, mỗi một người đều lười muốn chết. Cái này Đường Tu thật là một giỏi lắm thanh niên nhân. Dậy sớm như thế đuổi máy bay, ta đã để lão Hồ sau đó đem Đường Tu số điện thoại muốn đi qua. Chờ trở lại Ma Đô, ta liền phái người đem Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch cho hắn đưa đến Tinh Thành. Mục Huyền oánh khẽ cười nói, lão sư, ngài hiện tại dường như rất quan tâm cái này Đường Tu. Nhạc Bách Nghị cảm thán nói, nào chỉ là quan tâm a, ta thậm chí đối với hắn tràn ngập tò mò. Chúng ta tuy là cùng hắn chỉ tiếp chạm cả đêm, lẽ nào ngươi không có phát hiện hắn rất thần bí? Lẽ nào ngươi liền đối với hắn không hiếu kỳ? Mục huyền oánh nói ra, đích xác rất thần bí, ta cũng tò mò. Nhạc Bách Nghị cười nói, chẳng qua không có việc gì, về sau chúng ta có rất nhiều thời gian đi tiếp xúc hắn, hiểu rõ hắn, có thể vẽ xuất thần làm, viết ra giá trị thiên kim chữ tốt, còn tinh thông âm luật, đi làm cái giáo sư cũng không có vấn đề gì thanh niên nhân. Ta thực sự đối với hắn tràn ngập hiếu kỳ. Mục huyền oánh khẽ cười nói, lão sư, ngài còn thiếu nói 2 chuyện. Nhạc Bách Nghị mê hoặc nói, ta thiếu nói gì đó? Mục huyền oánh nói ra, hắn còn tinh thông y thuật, càng là bách đức dược nghiệp đại lão bản Trần Chí Trung sư phụ. Nhạc Bách Nghị vỗ ót một cái, cười nói ra, là ta lão hồ đồ. Không sai, như vậy thanh niên nhân, cả người tràn đầy bí mật, ta thật muốn hoàn toàn hiểu rõ hắn. Nói thật, đời ta một bên nghiên cứu thế giới địa lý, một bên tiến hành khảo cổ nghiên cứu, vẫn còn ở Ma Đô Đại học đợi hơn nửa đời người. Gặp phải nhân tài ưu tú vô số kể, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, dĩ nhiên không ai so với hắn ưu tú hơn. Mục huyền oánh khẽ cười nói, hắn đích xác rất ưu tú, nhưng là rất kỳ lạ. Nhạc Bách Nghị mê hoặc nói, có ý tứ. Mục huyền oánh khuôn mặt đỏ lên, nghĩ đến tối hôm qua Đường Tu nói với nàng cái kia lần hoang đường lời lẽ sai trái. Lắc đầu nói ra, cũng không có cái gì. Lão sư, chúng ta ở Tân Thành chuyện tình đều xong xuôi, ngài là trở về Ma Đô, vẫn là đi với ta đế đô ở ít ngày? Ta ra ra nhưng là nhắc tới ngài rất lâu rồi. Nhạc Bách Nghị lưỡng lự khoảng khắc, nói ra, ta về trước Ma Đô đi, đem Đường Tu muốn Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch phái người cho hắn đưa qua. Sau đó sẽ đến đế đô cùng ngươi ra ra tụ họp một chút. Mục huyền oánh nhẹ giọng nói ra, ta đây đế đô đợi ngài. Nhạc Bách Nghị cười nói, được, nói cho ngươi biết ra ra, làm cho hắn trước giờ chuẩn bị cho ta hảo hảo rượu. Ta và hắn, nhưng là phải không say không nghỉ đấy. Lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định đem lời của ngài truyền cáo cho gia gia. Mục Huyền Oánh che miệng khẽ cười nói, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.